Lãnh Mộ Hàn vươn người đè lên trên linh thú. Hiểu rõ a một tiếng. Nga, bí mật sao? Sau đó cúi đầu bám vào bên tai linh thú. Nhẹ nhàng thổi một hơi nói. Linh Nhi bây giờ lá gan cũng càng lúc càng lớn. Là vi phu, quá ôn nhu sao? Còn tiếp, cách chương.